huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 419, tiêu phàm xuất thủ. U Minh Sương Diệt, 4/5, ung ung, hư không bên trong, mây đen rậm rạp, có trận trận tiếng nổ âm nổ vang, thanh thế lớn không ai bằng. Ở bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương đánh giết dưới, Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt, nhất thời thế tiến công trở nên bị kiềm hãm. Nguyên bản thế quân lực địch tình thế, xoay mình chuyển cấp bách dưới, trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên. Hư không trong cái kia một vòng trăng sáng, ở vô tận U Minh chi khí nhuộm dần dưới, bắt đầu kịch liệt rung rung, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Mà Thanh Dương Thánh Tử đánh ra một con phượng một phượng hoàng. Ở đáng sợ như vậy U Minh chi khí dưới, uy thế cũng theo đó bị kiềm hãm. Không lâu sau liền là phải bị cái kia vô tận U Minh chi khí bao phủ. Ghê tởm, nơi này U Minh Sương sao như vậy nhiều? Thanh Dương Thánh Tử khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Hắn cùng với Thủy Ngưng Nguyệt ở Vô Ngân Cát Hải bên trong vô tình gặp được, liền cùng nhau kết bạn mà đi. Chưa từng nghĩ, cũng không lâu lắm, chính là tao ngộ vô tận U Minh Sương vây giết. Hai người bọn họ liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm nhảy ra vòng vây, rồi lại lọt vào hai vị chuẩn đế cảnh U Minh Sương truy sát. Không chờ bọn họ thở phào, hư không bên trong đúng là lại xuất hiện hai vị chuẩn đế cảnh U Minh Sương. Quả thực đáng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây chính là Tây vực Phật môn địa giới, bực này tà dị vật làm sao sẽ liên tiếp xuất hiện? Thủy Ngưng Nguyệt cau mày nói, nàng có chút không thể nào hiểu được vì sao nơi này U Minh Sương như vậy nhiều, quả thực như vô cùng vô tận một dạng. Mới vừa bằng không bọn họ chạy nhanh, chỉ sợ lúc này đã bị dìm ngập ở vô tận U Minh Sương bên trong. Sinh tử không khỏi mình. Có người nói, cái kia luân hồi cổ tự chính là ở nơi này vô ngân trong biển cát. Có thể cùng có quan a. Thanh Dương Thánh Tử trở lại đến. Đang khi nói chuyện, hắn thúc giục Phượng Hoàng Thần Lô, lại một lần nữa đánh lùi hai vị U Minh Sương tiến công. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời đem đẩy lùi, bọn họ nguy cơ còn chưa từng giải trừ. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn biết lực kiệt, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại chắc là sẽ không suy yếu. Thủy Ngưng Nguyệt chân mày cau lại, cái này dù sao cũng là bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương. Bản thân chính là thần dị, tu vi lại đang hai người bọn họ bên trên. U Minh chi lực đầy đủ tột cùng, nếu như duy trì liên tục chiến đấu tiếp, hai người bọn họ tất nhiên lâm nguy. Ung ung, vô tận U Minh chi khí, như một vũng đại dương, lại như vô ngân tinh không ép xuống, hóa thành các loại mãnh thú, thần binh, hướng về Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt tập sát mà đến. Không chỉ có như vậy, những thứ này U Minh chi khí hóa hình mãnh thú, thần binh, càng là mang theo vô tận thiên địa xích thần trật tự, bộc phát ra đáng sợ uy năng, như đại dương mênh mông trong kinh đảo hải lãng, tịch quyền cửu thiên thập địa. Đây là cực kỳ đáng sợ công phạt, thanh thế lớn không ai bằng, hám di chuyển cửu thiên thập địa, thậm chí toàn bộ vô ngân biển cát đều rất giống không chịu nổi gánh nặng một dạng, phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng nổ vang. Ước chừng bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương liên thủ ngăn địch, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Phượng Hoàng cướp, Kính Hoa Thủy Nguyệt chuyển đầu không. Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt không dám khinh thường, dồn dập đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, càng là tế xuất các loại bí bảo, ý muốn chống đỡ bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương công phạt. Bọn họ mặc dù là yêu nghiệt, nhưng chung quy không giống Tiêu Phàm vậy, có thể nói thiên hạ vô song. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ xứng đáng vượt cấp mà chiến, đem cái kia hai vị chuẩn đế cảnh U Minh Xương trảm sát nơi này. Nhưng, lúc này bọn họ cũng là tao ngộ bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Xương vây giết. Muốn chuyển bại thành thắng, nói dễ vậy sao? Ung ung, thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự, như thuốc lá như lửa, ở hư không bên trong sáng choi tràn phóng, mỗi một đạo khói lửa rơi xuống, chính là ở vô ngân cát hải bên trong, oanh kích ra một cái sâu không lường được hố to, hãm hại vách tường càng là mơ hồ có vô thượng sát khí ẩn núp. Cực kỳ đáng sợ, Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt công phạt, đúng là vẫn còn khó ngăn cản cái kia vô tận u minh chi khí. Rất nhanh chính là bị đánh bạo, tiêu tán với hư không bên trong. Đúng lúc này, nhất tôn rực rỡ sinh huy, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí bảo đỉnh, ầm ầm ngã không mà đến, hung hăng đánh vào nhất tôn chuẩn đế cảnh u minh xương trên người. Ung ung, lập tức, vô tận huyền hoàng chi khí ra thân, rực rỡ lôi quang thiểm thước, vị kia chuẩn đế cảnh u minh xương, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, ầm ầm nát xương tan, triệt để tiêu vong, vạn vật mẫu khí đỉnh. Thủy Ngưng Nguyệt hai mắt tỏa sáng, trên mặt vẻ buồn rầu tiêu hết, đây là tiêu phàm cái kia tôn bảo đỉnh. Thanh Dương Thánh Tử cũng không khỏi thả lỏng một hơi, thiên hạ to lớn, chỉ có tiêu phàm nắm giữ nhất tôn vạn vật mẫu khí nguyên căn đỉnh. Điểm này, sớm đã là thế nhân đều biết, tiêu huynh tới, bọn ta làm bình yên vô sự. Thanh Dương Thánh Tử trên mặt, hiện lên một nụ cười, nếu như gần nhất đã qua một năm, ai là đương đại chi chủ giác, Xá Vô Song Vương tiêu phàm lấy người nào? Vô luận là hắn chứng đạo khí vạn vật mẫu khí đỉnh, vẫn là bên ngoài độc trưởng vô thượng cực đạo đế binh, đều là danh truyền bát phương. Vì thế nhân biết, đương nhiên, gần nhất vẫn thân ở vô ngân trong biển cát Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt, còn chưa từng biết được đã nhiều ngày tiêu phàm chiến tích. Nếu không, chỉ sợ lúc này trên mặt của bọn họ, đem sẽ lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Kỳ Thụy Đại Thánh bị tiêu phàm chém ở Long Mộ bên trong, Yêu Đế Tử, Thánh Hoàng Tử, tất cả đều bị thua với tiêu phàm thủ. Ngạnh hám nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, khắp thế gian đều kinh ngạc, lại càng không muốn nói hắn cái kia hai vị vô thượng cực đạo đế binh, lúc này chưa kịp thế nhân suy đoán, cái kia hai kiện vô thượng cực đạo đế binh đến tột cùng là cái nào hai vị đại đế vật. Chỉ tiếc đảm nhiệm là một đám sinh linh suy nghĩ nát óc, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới cái kia hai vị vô thượng cực đạo đế binh chính là dị giới vật. Ngoặc kép, ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phá toái hư không, rực rỡ diệu thế, lần thứ hai đánh về phía một vị khác chuẩn đế cảnh U Minh Xương. Không có bất kỳ ngoại lệ, cái này nhất tôn chuẩn đế cảnh U Minh Xương ở tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh dưới, oanh, sao thật tốt, nhưng nổ tung, sau đó bị vô tận năng lượng oanh kích thành cho, triệt để tiêu tán với hư không bên trong. Mặt khác hai vị chuẩn đế cảnh U Minh Xương thấy tình thế không ổn, làm như muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn hữu khởi có việc mệnh lý lẽ. Lập tức, vạn vật mẫu khí đỉnh nhanh chóng biến lớn, tựa như nhất tôn huyền hoàng chi núi vậy, phun trào ra vô tận huyền hoàng chi khí, trước đây đem hai vị chuẩn đế cảnh U Minh Xương bao phủ, sinh sôi đè chết. Ngưng Nguyệt, đã lâu không gặp, kèm theo này đạo trầm thấp, tràn đầy từ tính nam âm vang lên. Tiêu phàm cao ngất kia tư thế oai hùng cũng xuất hiện ở trong mắt của hai người. Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, trong con ngươi làm như có hỏa diễm ở bốc lên, thấp giọng nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, PS, ngày hôm nay đệ nhất càng, ngày hôm qua vẫn là như cũ a. Các huynh đệ, kiên trì mỗi ngày đặt hàng một cái, nhân số có 1.000, mỗi ngày cam đoan 5 canh không phải trì hoãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.